Lấy nhầm vợ, chương 2, góc truyện audio.com. Nàng theo tiếng nhìn về phía hắn, đồng thời lòng bàn tay mơ hồ đụng đến một vật cứng, nàng nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết làm sao, chính là buổi sáng chưa ra khỏi giường, phản ứng sinh lý bình thường. Thiệu Chi Ung tức giận nói, nghe được hắn như vậy thuyết minh, bà Khả Di chỉ cảm thấy tăng vọt nỗi thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Nàng nhanh rút tay về, thất tha thất thểu rời đi, lui hơn 10 bước, Thiệu Chi Ung thật mạnh hô một hơi mới chậm rãi đứng dậy. Mặt mày nàng trùng xuống, xấu hổ vô cùng, hoàn toàn không dám nhìn hướng hắn, vừa mới tài xế gọi điện thoại nói xe có chút vấn đề. Sợ sẽ phái đến trễ, ta nghĩ ngươi nếu không đứng lên rửa mặt chải đầu, sẽ không kịp ăn bữa sáng. Hắn đang ngồi đứng dậy. Nhìn qua đầu giường kia chiếc đồng hồ báo thức điện tử. Chân mày nhíu lại thật nhanh. Hắn làm sao có thể ngủ say như vậy? Tự nhiên không có nghe đến đồng hồ báo thức. Việc này chưa từng bao giờ xảy ra. Là đồng hồ báo thức hỏng rồi ư? Tựa hồ là nhìn thấu trong lòng hắn buồn bực. Bạc Khả Di vội vàng tự thú. Đồng hồ báo thức không hư. Là ta ấn tắt. Ta nghĩ nói ngươi ngày hôm qua đã khuya mới ngủ. Cho nên, con ngươi đen như thiêu đốt thình lình quét nàng liếc mắt một cái. Bạc Khả Di tự nhiên hô hấp không được. Ách, có áp lực, hắn kia quắp mắt làm cho người ta có áp lực. Nếu nàng tiếp tục ở trong này, chờ một chút nhất định sẽ chết chắc. Nàng vẫn là nhanh chút trốn đi tốt hơn. Ngươi đi trước đánh răng rửa mặt, ta đi múc cháo cho ngươi ăn sáng. Vừa nói, nàng xoay người muốn đi ra phòng. Đợi chút, hắn mở ra chăn đứng dậy xuống giường. Trước giúp ta chuẩn bị quần áo. Gì, nàng quay đầu lại, dùng khó hiểu ngu đần bộ dáng nhìn hắn. Không phải nói tốt lắm sao? Về sau ta mọi việc lớn nhỏ trong lúc sống chung, ngươi đều tự mình giúp ta để ý, bừng tỉnh. Ta lập tức đi, vừa rậm bước lập tức lại quay đầu. Đúng rồi, ngươi muốn mặc một bộ như thế nào? Hắn không ở nhà mấy ngày nay. Nàng vụng trộm xem qua tủ quần áo. Chậc chậc, so với nữ nhân không hề kém cỏi. Tủ quần áo của hắn thường làm người ta có cảm giác tốt. Ngay cả nàng khi hỏi câu này đều không thể là đứa ngốc. Nhất định phải kiếm cho hắn một bộ thật tốt. Tùy tiện, ngươi quyết định là tốt rồi. Dứt lời, hắn xoay người tiến đến phòng tắm rửa mặt chải đầu. Không hề để ý nàng. Là, nàng hiện tại thân phận là thê tử của hắn, từ hôm nay trở đi muốn bắt đầu phụ trách chuẩn bị cuộc sống. Không biết nàng cho hắn chuẩn bị một bộ đồ mới như quốc vương. Chồng nàng có nguyện ý hay không để mặc, Bạc Khả Di nhất tưởng đến kia cảm thấy thật buồn cười. Nhịn không được bướng bỉnh thè lưỡi, tiến đến phòng thay quần áo, tủ quần áo của hắn đầy đủ tây trang. Áo sơ mi, caravat, hát, bạn Khả Di rất lợi hại đúng không? Chính nàng cũng như vậy cảm thấy. Có lẽ nàng thực thích hợp làm quản gia không chừng. Vài phút sau, Thiệu Chi Ung vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào. Thừa dịp hắn thay quần áo. Bạc Khả Di đang muốn gión ra gión rén chuồn đi. Biểu tình cực kỳ giống một cái con chuột lén lút. Thật buồn cười. Sao biết, đột nhiên, của nàng cánh tay mạnh bị túm trụ. Ngươi muốn đi đâu? Bạc Khả Di trừng mắt chính mình bị nguy hiểm. Vẻ mặt khó hiểu, đi giúp ngươi đem cháo lên. Nàng cho một lý do hợp lý. Trên thực tế là vì hắn thay quần áo. Nàng ngượng ngùng lưu lại. Cảm thấy thối lui sớm cho có vẻ lễ phép. Có tình có nghĩa như vậy mà. Lại đây giúp ta đeo caravat. Dứt lời. Hắn đem caravat nhét vào trong tay nàng, sau đó trước mặt nàng cởi áo cho ăng ngủ, thay ra bên trong tây trang. Bạc Khả Di trong lúc nhất thời không biết nên nhìn về phía nơi đó. Nhất thời mặt đỏ tim đập, cả người sung huyết não, trái tim như nổ tung vì thẹn. Nhanh chút, hắn dục, nhà nàng hoàn hồn, vội vàng tưởng đem caravat quàng qua sau gáy hắn. Nhưng là ách, ngươi có thể cúi đầu không? Nàng phát hiện hắn so với nàng tưởng tượng còn cao lớn hơn. Cho dù nàng đã muốn kiễng chân, thân dài quá hai tay, vẫn là bắt không đến cổ lão chồng. Thiệu Chi Ung khóe miệng chợt mỉm cười, biết nghe lời phải cúi đầu. Hai người mặt nhất thời dựa vào quá gần, Bạc Khả Di nhịn không được ở trong lòng nói thầm, rõ ràng là cô em vợ, lại muốn dùng thê tử thân phận đứng trước mặt anh rể. Thật là nói không nên lời quỷ gì. Hơn nữa vì sao nàng còn phải giúp hắn đeo caravat, như vậy thật quá thân mật, làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Nàng rất nhanh mang caravat qua cổ hắn, cố gắng không nhìn tới hắn, mà hắn cố tình áp sát mặt gần, tầm mắt như thế nào trốn cũng trốn không xong. Bình tĩnh mà xem xét, Thiệu Chi Ung có bộ dạng thật tốt, gương mặt tuấn tú có vài phần như công tử nhà giàu an nhàn sung sướng. May mắn thay hắn có hai con mắt khí phách, xứng thượng hai hàng long rậm mày, mũi cao thẳng, môi dày vừa phải, thật sự rất khó xem nhẹ, vẻ bề ngoài quá xuất sắc. Chậm chạp không đợi đến nàng đeo caravat họ Ẩn chỉnh, Thiệu Chi Ung liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ như một cô gái nhỏ đang hoang mang. Làm sao vậy, sao không mang, hắn thấp giọng hỏi. Hắn hỏi thình lình, làm cho nàng kích động không kịp lấy lại tinh thần. Vừa nhấc mắt, liền bị hắn thâm thúy nhìn thấy. Cả người giống rơi vào cạm bẫy. Nháy mắt không thể động đậy. Tự cảm thấy tim đập nhanh. Đột nhiên, hắn vươn đôi bàn tay ấm áp cầm lấy trong tay nàng cái caravat. Nàng kinh hãi định rút về. Lại bị hắn chặt chẽ bắt lấy. Ta dạy cho ngươi, nhìn cho kỹ nhé. Thiệu Chi Ung nắm tay nàng. Chậm rãi di động, trong tay caravat lên lên xuống xuống thật dễ dàng xuyên qua. Chỉ chốc lát sau, một cái nơ thật đẹp hiện ra. Hắn tiếp tục lôi kéo tay nàng điều chỉnh chiều dài. Đem nơ chậm rãi kéo lên đỉnh. Nhớ kỹ không? Nàng căn bản không biết chính mình hay không nhớ kỹ không? Chỉ cảm thấy đầu thật mơ hồ. Suy nghĩ trống rỗng, không quan hệ, nhiều luyện tập vài lần sẽ biết. Gì, nhiều luyện tập vài lần, ý tứ là nói, về sau nàng mỗi ngày đều giúp hắn đeo caravat, trời ạ, một lần liền làm cho bạn Khả Di đầu óc tráng váng não lại trương to. Nếu mỗi ngày buổi sáng đều như vậy, nàng sẽ phát điên mất, suy nghĩ cái gì, ngươi mặt đều đỏ, hắn đầu ngón tay lơ đãng lau qua khuôn mặt nàng, khiến cho nàng một trận tê dại, kinh hoàng vội vàng sau này lui đi nhanh, ta đi giúp ngươi đem cháo múc cho nguội bớt. Nói xong, nàng liền hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng thay quần áo. Thiệu Chi Ung nhịn không được liền liếc nhìn thân ảnh chạy trốn của nàng. Khi hắn ý thức được chính ánh mắt của mình đang truy đuổi. Hắn bỗng dưng thu hồi tầm mắt, nhanh chóng chuẩn bị xong. Chờ Thiệu Chi Ung đi vào bàn ăn, một chén cháo hào nóng liền xuất hiện trước mặt hắn. Mới vừa rồi còn hoang mang rối loạn Bạc Khả Di dĩ nhiên khôi phục chấn định. Trên mặt đỏ ửng phai nhạt không ít, hắn mặt không chút thay đổi nhìn món mấy trăm năm chưa ăn. Cháo hào, như thế nào, ngươi không thích, nàng nhạy bén hỏi, hắn không trả lời, nắm thìa, đưa một muỗng vào miệng, ngay từ đầu còn không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Dù sao ấm áp thực dễ gọi, liền một ngụm tiếp một ngụm. Hướng miệng đưa, chờ hắn ý thức được, đã hết sạch chén cháo. Hắn lại muốn ăn thêm, còn muốn sao, Bạc Khả Di vui vẻ hỏi. Ân, thêm một chút, bất chi bất giác hắn cứ như vậy liên tục ăn ba bát cháo. Rồi sau đó mới thỏa mãn đứng dậy, chuẩn bị đi làm. Trước kia, hắn bữa sáng chính là một ly cà phê đen, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên ngay cả ăn ba bát cháo. Thật sự là thật đẹp vị. Vị thỏa mãn, tâm tình cũng thật tốt đứng lên, chỗ này cho nốt một chút, đến lúc này thì xin phép được thay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Lúc trước là tại hai người còn xa lạ quá nên giữ ta và ngươi gì, sáng sớm. Em đi đâu mua cháo? Hắn ở cửa trước mang giày, thuận miệng hỏi, nói đến xấu hổ, hắn ở trong này ở lâu như vậy, còn không biết gần đây có chỗ bán cháo ngon như vậy. Bạc Khả Di vẻ mặt khổ quái nhìn hắn, buồn cười, này thiếu gia chẳng lẽ không biết nói hắn ở là khu dân cư cao cấp sao? Muốn ở trong này tìm chỗ ăn sáng, quả thực so với lên trời còn khó hơn, nhiều lắm chỉ có vài món cao cấp ở nhà hàng, nhưng là không có khả năng sáng sớm liền mở cửa buôn bán. Tân hôn ngày đầu tiên nàng liền đã lĩnh giáo rồi, tất nhiên hắn hoàn toàn không biết gì cả. May mắn nàng ở nước Mỹ du học được tôi luyện một thân một mình phải tự mình chăm sóc chính mình. Làm điểm tâm đồ ăn cho còn không thành vấn đề. Ở khu dân cư cao cấp này nếu không nấu phải đói chết. Thật sự không phải chuyện gì quá to lớn. Em tự nấu. Thiệu Chi Ung đang chờ nàng đưa tập hồ sơ liền nhìn nàng kinh ngạc liếc mắt một cái. Em thật xuống bếp, gì, có như vậy ngạc nhiên sao? Con người ai cũng phải ăn. Xuống bếp làm món này nọ cho đầy bụng cũng không phải cái gì rất giỏi. Hắn có cần tất yếu như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng sao? Vẫn là, hắn lo lắng ăn cháo này bị tiêu chảy. Anh lo lắng sao? Muốn em giúp anh chuẩn bị thuốc mang đi công ty. Nàng thề, này tuyệt đối là 100% thành khẩn đề nghị. Không phải cố ý chơi hắn. Bất đắc dĩ người ta không cảm kích. Thiệu Chi Ung mâu quang hóa thành hình viên đạn. Hung hăng nhìn hướng nàng. Không cần, ngữ khí lạnh lùng cực kỳ. Thật khó hầu hạ, như vậy cũng không cần phải quan tâm. Bạc Khả Di đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như tiểu con dâu. Mà người khó ưa ác độc mẹ chồng là Thiệu Chi Ung. Nàng đắm chìm ở chính mình ảo tưởng, hồn nhiên không có phát giác hắn sớm đem của nàng biểu tình thu hết đáy mắt. Cô bị thần kinh mất cân đối hả? Hắn nhịn không được cau mày hỏi. Nữ nhân này tâm tình thật đúng là không ít quái dị. Hắc hắc đúng vậy, phải đi bác sĩ đã lâu. Nàng dùng khuôn mặt tươi cười trả lời. Quả nhiên. Thiệu Chi Ung hoàn toàn làm lý giải của nàng bất ngờ. Cười lạnh nói, tặng nàng một cái liếc mắt, bước đi khỏi nhà, trước khi đi không quên dặn, ngày mai lại nấu một lần. Ngô, lại nấu một lần hắn thì thích sao? Thật sự là cá biệt nam nhân, thích liền nói thẳng thôi. Nàng tuy rằng vụng trộm cười nhạo hắn, nhưng cũng bởi vì hắn nói những lời này, không tự giác đứng ở cửa cười ngây ngô đã lâu. Trên đường đi tới công ty, ngồi ở sau Thiệu Chi Ung xem nhật báo sớm về phiên tài chính và kinh tế. Nhưng trong đầu tưởng tất cả đều là Bạc Khả Vân, báo chí nội dung một chữ cũng không thấy đi vào. Kỳ quái, hắn rõ ràng nhớ rõ Bạc Khả Vân là thiên kim đại tiểu thư. Không nghĩ tới nàng tự nhiên lại có thể xuống bếp, hơn nữa tay nghề còn rất tốt, hoàn toàn không thua Thiệu gia lão đầu bếp chuyên môn phụ trách 3 bữa ăn. Chấm, sao lại thế này, chẳng lẽ là hắn lầm, vào lúc ban đêm tan tầm về nhà, Thiệu Chi Ung vào phòng thay quần áo, liền nhìn đến Bạc Khả Vân nhón chân không biết ở việc cái gì. Cả người thở hổn hển, ngươi đang làm cái gì, tinh linh xảy ra câu hỏi, làm cho đứng ở ghế trên Bạc Khả Di thực tại bị bất ngờ. Giơ lên cao ở giữa không trung hai tay buông lỏng. Hắn ngước mắt thấy tay nàng đang giơ khăn phủ giường đang chuẩn bị đổ xuống. Nàng vội vã né tránh, nhưng không kịp, liền cả người té xuống. Cẩn thận, Thiệu Chi Ung đi nhanh xông lên, tức thời tiếp được nàng. Hắn căn bản cảm thụ sức nặng nàng, không khỏi hoài nghi này nữ nhân ăn vào trong bụng gì đó đều đi nơi nào. Nhắm chặt hai mắt, kinh hồn chưa phủ Bạc Khả Di gắt cao nắm chặt hắn. Miệng theo bản năng nhắc đi nhắc lại, Nam Mô A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, niệm xong chưa, cứu em là anh, không phải Phật tổ cũng không phải Bồ Tát, lại càng không là Thượng Đế. Nhíu mày nhìn trong lòng nữ nhân, tức giận nói, Bạc Khả Di vừa nghe, vội vàng mở ra hai mắt, vừa thấy mặt của Thiệu Chi Ung, nàng chạy nhanh dãy giụa, muốn từ hắn trong lòng né ra. Quả nhiên, hắn nhất buông tay, nàng lập tức thiểm thật xa. Cảm ơn, Thiệu Chi Ung nhìn nàng liên tiếp biểu tình cùng động tác. Có điểm bất đắc dĩ lại có điểm buồn cười. Nàng làm chi một bộ nam nữ thụ thụ bất thân, giữ gìn trinh tiết bộ dáng. Xem ra hắn hẳn là phải làm một khối trinh tiết liệt nữ kim bài cấp nàng. Nàng trộm dò xét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn tựa hồ còn tại chờ đợi của nàng trả lời. Ngón tay ngọc duỗi ra, chỉ hướng khăn phủ giường giải thích nói, em sửa sang lại phía trước đưa tẩy khăn phủ giường, như vậy sẽ không chiếm không gian, muốn làm sao, trên cùng không cách, Thiệu Chi Ung dùng cánh tay nhẹ nhàng kéo tấm trải giường. Khả Di ngoan ngoãn nhìn hắn, nàng quả thực nôn nóng đến chết, thật là, ngay cả khăn phủ giường cũng khi dễ nàng à, cảm ơn. Thiệu Chi Ung không có đáp lại. Thẳng cởi áo khoác, cởi bỏ trói buộc một ngày caravat. Anh muốn tắm rửa, nha, tắm rửa liền tắm rửa. Hẳn là không cần báo cáo với nàng. Bạc Khả Di âm thầm lẩm bẩm. Thấy nàng chậm chạp không hề động tay. Thiệu Chi Ung lại nhẫn nại nhắc nhở. Quần áo của anh, à, nàng thiếu chút nữa lại quên. Từ hôm nay trở đi, nàng phải để ý đến cuộc sống của hắn. Bạc Khả Di chạy nhanh lấy tắm rửa quần áo. Cung kính hai tay dâng đến trước mặt hắn. Hắn mới vừa lòng hướng đi phòng tắm. Hắn vừa đi, cả người đang cứng ngắc Bạc Khả Di lập tức thả lỏng thở ra một hơi. Thật sự là ăn hiếp người ta quá đáng mà. Không, có lẽ làm cho người ta có áp lực không phải Thiệu Chi Ung này nhân. Mà là đối với nàng mà nói. Hắn không phải trượng phu của nàng. Cũng không phải của nàng bằng hữu. Mà là anh rể của nàng. Nàng phải sống chung với anh rể vì chị. Vì hắn thu xếp mọi chuyện lớn nhỏ. Nhưng là mỗi là một chuyện. Nàng sẽ nhớ tới tỷ tỷ. Tự cảm thấy chính mình giống như vượt qua cái gì quá lớn lao. Vì rằng làm cho nàng vừa thấy đến hắn sẽ không tự chủ được chính mình. Ngay tại nàng còn tại cảm giác sâu sắc phiền chán hết sức. Tựa như chuông tiếng nói lại truyền đến. Bạc Khả Vân, nha, lập tức đến, không biết này anh rể vừa muốn kêu nàng làm cái gì. Nếu hắn dám kêu nàng hỗ trợ xoát lưng, nàng mượn chổi bàn cầu đến hầu hạ hắn, hoàn toàn rửa hắn tâm linh, xem ai lợi hại, ha ha ha, chẳng qua Bạc Khả Di vừa mới đi đến cửa phòng tắm đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Trước mắt nam nhân toàn thân trần trụi. Cận ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm, cho nên khăn đang rào trên ngực, gầy gò thắt lưng, cơ bắp rắn chắc hai chân. Giờ này khắc này tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Ngô, nhìn không ra đến hắn có dáng người tốt như vậy. Nàng còn tưởng rằng sống an nhàn sung sướng với hắn mà không nghĩ tới như vậy có khi lại mất đầu như chơi. Thân hình tuấn tú, hắn không phải bề bộn nhiều việc sao? Việc nhiều đến nỗi muộn rồi cũng không trở về ăn. Hại nàng nấu một đống đồ ăn. Kết quả hết thảy bỏ thùng rác. Như vậy lại có thời gian rèn luyện thân thể. Chậc chậc, nàng chê bai hắn, lại nhịn không được xem xét hắn trên người hoàn mỹ đường cong. Đây là nàng cuộc đời lần đầu tiên thấy như thế đẹp mắt nam sắc. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Có nghĩ là sờ xem thử cô. Thiệu Chi Ung mang theo cười lạnh hỏi. Không, không cần, rất kích thích đến nàng cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Vậy đem nước miếng lau đi. Hắn trêu chọc bén nhọn, không chút khách khí, chẳng những không có làm cho nàng buồn phiền. Ngược lại vẻ mặt ửng hồng. Thật có lỗi, nàng như vậy thật thất lễ bị hắn nhìn thấu. Nhất thời khẩn trương theo lời lung tung lấy tay sát miệng mình. Lại không phát hiện nàng căn bản không có chảy nước miếng. Nàng này bộ dáng ngốc nghếch còn có thật trẻ con. Thiệu Chi Ung nhìn đến đều muốn chết vì cười. Nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Biểu tình ngược lại trở nên càng nghiêm túc. Em có muốn tắm cô? Nghe vậy, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin nhìn hắn hắn nên sẽ không muốn kéo nàng cùng tắm đi. Đủ nha, này xú nam nhân, đối tân hôn vợ chồng mà nói. Tắm chung quả thật là một loại tình thú. Nhưng đối nàng mà nói quá mức kích thích. Thực thật có lỗi, nàng chừng mực không như vậy khoan. Giả tân nương không tất yếu phải như vậy. Nói sao, hắn không phải đáp ứng quá hai tháng cũng không chạm vào nàng sao. Ách, thực thật có lỗi, em đã tắm sạch, không cần phiền toái. Không cần phiền toái chỉ kém không toát ra một câu miêu tử bề bộn nhiều việc. Vừa nói vừa sau này lui, dám cùng hắn rớt ra an toàn khoảng cách, lúc em tắm rửa có nước ấm sao? Hắn là đang hỏi vô nghĩa sao? Có a còn hại em bị mất một mảng da vì nóng. Kia vì sao hiện tại chỉ có nước lạnh? Lão chồng khó chịu hỏi. Bạc Khả Di vừa nghe, suy tư giây lát, thở hốc vì kinh ngạc. Tiếp theo run run khóe miệng, khuôn mặt tươi cười, một phút đồng hồ, cho em một phút đồng hồ, em hiện tại phải đi đem chốt nước mở ra, đừng nóng giận, em lập tức đi, nói xong liền xoay người phi cũng giống như chạy về phía sau ban công. Đều do nàng này có thói quen, Tắm rửa xong xem xét cửa sổ khi, phận tay liền đem chốt cũng đóng. Nghĩ rằng hắn đi làm về trễ còn không có tắm rửa đâu. Hy vọng hắn sẽ không bởi vì này dạng mà bị cảm. Bằng không, hắn hẳn là sẽ tức giận nàng. Thật vất vả tắm rửa xong, nàng thành kính đưa lên món bánh sủi cảo nóng hầm hập làm cho hắn ăn khuya. Thiệu Chi Ung kia gương mặt cuối cùng dịu đi không ít. Hắn gắp một viên bánh sủi cảo tròn tròn, chấm một chút nước tương liền hướng miệng đưa. Ăn ngon, nghe tả mà thèm quá cha mẹ ơi. Lâu lắm rồi cô được ăn ha ha. Vị thật thơm ngon thật làm hắn sung su ớn. Bình thường tăng ca, trợ lý luôn mua cho hắn ăn. Đầy mỡ béo ngấy làm cho hắn càng ngày càng không dám khen tặng. Nếu không bởi vì đã đói bụng, hắn ngay cả chạm vào cũng không tưởng chạm vào. Nhưng là này bánh sủi cảo sẽ không giống nhau. Đồ ăn thịt và da bánh tỷ lệ thật vừa. Khách sạn danh tiếng cũng không thấy được có thể làm tốt như vậy. Em đi đâu mua, hắn thật sự rất ngạc nhiên. Em tự gói, nàng vẻ mặt đắc ý. Em còn có thể gói bánh sủi cảo. Thiệu Chi Ung vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nghĩ đến nàng hội nấu cháo hào cũng đã rất lợi hại. Không nghĩ tới nàng còn có thể gói bánh sủi cảo. Hóa ra nàng là một người phụ nữ thật tài giỏi. Quả thật là hắn chưa tìm hiểu kỹ về nàng. Lúc trước nàng một người bị quăng đến một quốc gia xa lạ. Tha hương lại không hợp khẩu vị đồ ăn căn bản không thể chịu nổi. Bởi vì thật sự rất tưởng niệm món ăn hương vị quê hương. Nàng liền tìm người học, thậm chí chạy đến nhà hàng Trung Quốc chạy bàn. Chỉ vì muốn học cách làm đồ ăn, ta ngay cả canh bao đều đã làm qua. Không tin, lần khác làm cho ngươi nếm thử bà khóe môi nhợt nhạt cười khai. Ngươi thật sự là làm cho ta kinh ngạc, người bây giờ với người trước lúc kết hôn. Quả thực nếu cô biết ta sẽ cho là hai người, ách, phán nếu hai người hắn nên sẽ không là phát hiện cái gì đi. Bọn họ vừa mới bắt đầu cuộc sống, sẽ không nhanh như vậy đã bị vạch trần đi. Xem ra ba lúc trước quá ngây thơ rồi, chị như vậy vĩ đại, là bạc gia kiêu ngạo. Phàm là gặp qua nàng, đều cảm thấy thua kém. Các nàng tuy rằng là song bào thai, nhưng trừ bỏ diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc, cái khác căn bản đều cô giống, khôn khéo như Thiệu Chi Ung, làm sao có thể không nhận ra, hiện tại làm sao bây giờ, nếu như bị lộ, em thật sự trước khi kết hôn em kém rất nhiều sao? Nàng không yên bất an hỏi, hắn đem của nàng khẩn trương nghĩ lầm nàng là ở lo lắng cho mình biểu hiện không tốt. Ai ngờ, hắn lại cảm thấy như vậy nàng dễ thân thiết hơn. Làm cho hắn cảm thấy hắn đối mặt là một cô nương trưởng thành. Mà không phải một búp bê thủy tinh. Hắn hơi hơi tác động khóe miệng. Thân thủ xoa bóp nàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Đừng khẩn trương, như vậy tốt lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng cố một chút mỉm cười. Thiệu Chi Ung nhanh xem xét của nàng khuôn mặt tươi cười. Nàng cười rộ lên thực ngọt. Khóe miệng nhỏ nhắn thực đáng yêu. Khuôn mặt giống như ánh sáng rọi, không chỉ là tầm mắt bị nàng thật sâu hấp dẫn, không thể rời, liền ngay cả hắn đầu ngón tay, cũng bị da mặt nàng mịn màng mê hoặc, trong lúc nhất thời luyến tiếc rời đi, không ngừng nhẹ nhàng giờ khuôn mặt, màu sắc dần dần trở nên ấm áp, nàng vươn ngón tay qua lại ở trên mặt hắn vỗ về. Con ngươi đen giống như sâu không thấy đáy mắt, nhìn xem nàng không khỏi có vài phần dịu dàng. Vì sao như vậy nhìn nàng? Vì sao cười đến như vậy đẹp mắt? Hắn nhất định không biết. Hắn muốn cười hay không cười bộ dáng thật nhìn thực mê hoặc. Ngay cả khi đằng đằng sát khí ánh mắt cũng lộ ra ma lực mê hoặc lòng người. Nên, sẽ không là phóng điện vào nàng đi. Bằng không vì sao nàng cảm nhận như có một loại điện giật làm cả người nàng như mất hồn a? Không được. Không được, phải giữ khoảng cách mới được. Nàng khẩn trương đứng lên cầm ai tay hắn, không nhìn tới ánh mắt ái muội của hắn, ra vẻ ngây ngô cười nói, rất nhột, anh đừng làm nữa, Thiệu Chi Ung thế này mới ý thức được chính mình đang làm càn. Vội vàng làm bộ ho nhẹ che giấu cảm xúc chính mình. Ra vẻ thoải mái mà hỏi, tài nghệ của em đều là đi nơi nào học, trong lúc đi học, làm công trong nhà hàng, ông Lý dạy cho em. bà em cho em đi làm công trong nhà hàng sao? Nhíu mày, hắn không có nghe sai chứ? Bạc gia sủng nữ nhi là có tiếng. Huống chi là như hoa như ngọc nữ nhi. Hắn không thể tin được nhạc phụ đại nhân cư nhiên sẽ vô tâm cho phép nữ nhi đi ra ngoài làm công. Nhìn Thiệu Chi Ung không thể tin, nàng chợt thấy chính mình vì đắc ý đã quên thân phận. Liền ngây ngô cười có lệ, chỉ có vài ngày mà thôi. Ba đã biết, lập tức không cho em đi, lại nói tiếp cũng không xem như chính thức làm công. Em là hòn ngọc quý trên tay duy nhất của họ, tất nhiên nhạc phụ nhạc mẫu tự nhiên không để em phải chịu khổ. Là nha, đột nhiên gian, bạc khả di cả người cứng đờ. Đợi chút, cái gì duy nhất, hắn không biết nàng cùng tỷ tỷ là chị em sinh đôi. Trừng lớn hai mắt, không thể tin liếc về phía hắn. Rất vớ vẩn, hắn làm sao có thể ngay cả thông tin cơ bản nhất về gia đình bối cảnh cũng không biết. Liền quyết định đều đem nàng vào nhà ở chung cả đời. Vẫn là nói, đầu năm nay phong cách hôn nhân đều thịnh hành quen thuộc nhất lại là người xa lạ. Không lẽ anh rể nàng cũng như vậy? Không hiểu, nàng thật sự không hiểu. Nàng không ngờ Thiệu Chi Ung này ngó ai làm việc điên cuồng còn rất hiếu thảo. Nghe nói hắn ít nhất mỗi nửa tháng về nhà cha mẹ ăn cơm một lần. Bạc Khả Di còn tưởng rằng chính mình gặp được người ngó ai hành tinh. Nghĩ đến nàng căn bản là không nhớ rõ. Có được bao lần gia đình nàng có đầy đủ cả nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Chính là, không biết có phải hay người con dâu nào cũng vậy. Vừa nghe chồng nói muốn về nhà cha mẹ chồng ăn cơm. Cổ họng chợt tự nhiên co rút. Hơn nữa nàng vẫn không thể nào nói dối quen. Bình thường ứng phó với Thiệu Chi Ung đều đã là một cực hình. Lúc này một lần đối mặt ba người của Thiệu gia, xem ra nàng hơi căng thẳng một chút. Xe ở lưng chừng núi chạy tới. Đột nhiên, cánh cửa lớn đập vào mắt làm bà Khả Di phải mở to mắt mà nhìn. Thiệu Chi Ung ấn nút điều khiển từ xa. Cửa lớn chậm chậm mở ra. Hắn đem xe tiếp tục đi phía trước. Chỉ chốc lát sau, Thiệu gia đại trạch liền xuất hiện ở trước mắt. Đó quả là một tòa nhà tráng lệ kiến trúc kiểu Baroque. Từng cụm hoa, suối phun, pho tượng vẽ rồng điểm mắt càng tăng thêm mấy phần khí phái cho tòa nhà. Bạc Khả Di không kìm được nhìn, nhất thời hiểu được ba vì sao coi trọng cuộc hôn nhân này. Thậm chí không tiếc còn muốn nàng giả trang tỷ tỷ, bởi vì, Thiệu gia thật sự rất có tiền. Bạc gia còn thua kém mấy trăm lần, có thể có được khí phách như thế, không khó tưởng tượng Thiệu gia sự nghiệp tiền đồ phải thật kinh người. Xe dừng, quản gia lập tức đi ra nghênh đón hai người. Bạc Khả Di giống cô con dâu nhỏ dường như luôn theo sát ở Thiệu Chi Ung phía sau. Theo hắn đi vào nhà, vừa đến phòng khách, xa hoa trên sofa nhìn thấy Thiệu Chấn Đông ngồi ở chỗ kia xem giấy tờ. Ba, chúng ta đã trở lại. Ba, nàng chạy nhanh kêu một tiếng. Thiệu Chấn Đông nghe tiếng, buông báo chí, ngắm con dâu liếc mắt một cái. Ân, Khả Vân cũng cùng nhau đã trở lại. Hảo, ách, thật sự là cái có uy nghiêm phụ thân. So với cha nàng thì càng uy nghiêm hơn nhiều. Bạc Khả Di không dám nhiều xem cặp mắt sắc bén kia chi giả bộ dịu ngoan. Vừa thấy đến Thiệu Chi Ung ngồi xuống. Nàng cũng chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, thắt lưng thẳng tắp, hai tay để ở trên đùi, mặt nhìn như có giáo dưỡng, chính là có thể chống đỡ bao lâu. Nàng cũng không biết, mẹ đâu, buổi chiều liền ra khỏi nhà, vừa mới gọi điện thoại trở về nói đang trên đường về. Hẳn là sắp về rồi. Chuyện trò một hồi, hai cha con bắt đầu tán gẫu chuyện kinh doanh của tập đoàn. Đề tài còn muốn nói nhiều hơn. Nàng tự nhiên một câu cũng không nói, đơn giản ngồi nghiêm chỉnh im lặng, làm như chính mình không còn tồn tại, như thế mới là vạn toàn chi sách. Việc buôn bán quả nhiên là phải học thật nhiều. Xem này cha con họ cùng nhau tán gẫu khởi sinh ý, nói nhiều vui vẻ còn có nhiều vui vẻ. Căn bản đều đã quên thời gian, bạn Khả Di cảm thấy chính mình muốn rút đi nhưng không nỡ. A-di-đà Phật, bà rốt cục đã trở lại. Nhưng là, không ổn, .. mẹ chồng vừa vào cửa liền ra mặt, mặc dù không trợn mắt lên, nhưng làm có cảm giác bà đang bực mình điều gì đó. Mẹ, Thiệu Chi Ung trước kêu. Mẹ, nàng cũng chạy lại, nói năng ngọt ngào hơn một chút. Bà nhìn nàng, cũng không gì thân thiện cho lắm. Tươi cười cũng thực miễn cưỡng. Khả Vân cũng tới rồi. Đói bụng, chờ ta một chút liền ăn cơm. Các ngươi đi ra phòng ăn trước đi. Cha chồng đứng dậy, bọn họ hai người mới theo đuôi sau đó. Chờ Thiệu Mẫu cũng ngồi vào bàn sau. Bữa tối mới chính thức bắt đầu. Làm sao vậy? Là ai làm bà tức tối đến vậy? Thiệu Trấn Đông hỏi trước. Còn không phải Trầm phu nhân. Toàn bộ buổi chiều đều nói sách nói mé. Tôi nói cái gì đều bà ta cũng đều bác lại hết à, chúng ta lấy được con dâu. Bà ta hậm hực vì ngày xưa muốn làm xui ra mà gia đình mình lại kiếm được con dâu nhanh như vậy. Bà ta lại phao tin rằng ai lại đem con gái gả đi nhanh như vậy. Không phải là có vấn đề gì chứ. So đo với người Dương làm gì cái bà này. Khó lắm con trai mới đem con dâu trở về. Người cùng một nhà ăn một bữa cơm. Đừng vì không thể làm xui ra với nhau khiến cho tâm tình không tốt. Tôi đương nhiên phải vui mà ăn cơm. Bởi vì tôi cưới được con dâu tốt, nàng lại còn là con dâu hiền thảo. Con dâu hiền, này ba chữ nhưng là làm cho bà Khả Di đổ mồ hôi lạnh. Run run nhìn xuống chân. Khả Vân, đến, ăn nhiều một chút, xem con hơi gầy. Thiệu Mẫu gắp thiệt nhiều đồ ăn. Bà Khả Di lập tức cầm chén đi qua. Lập tức lễ phép trả lời. Cảm ơn mẹ, mẹ cũng nên ăn nhiều chút. Tốt tốt, chúng ta mọi người đều ăn nhiều chút. Con trai cưng à, mẹ biết con thích nhất món gà nấu đậu. Nên mẹ đã kêu phòng bếp chuẩn bị riêng cho con. Ăn nhiều nhiều một chút. Cái món này là ta chém. Nguyên gốc là món lạt gà con đinh. Không biết đó là món gì. Đê, Ngô, hẳn yêu nhất món gà nấu đậu à. Nàng muốn ghi nhớ đến. Sau này có thể dùng món ăn để trấn an. Hẳn là có thể sẽ làm đời sống chung dễ chịu hơn à, dùng cơm xong. Bốn người rời đến phòng khách, nhàn thoại việc nhà, nhưng bà Khả Di lại phát hiện, nhà này nói chuyện phiếm thật chán ngắt, ngồi nghe mà nàng thật buồn ngủ, liên tiếp thất thần, mi mắt cứ chĩu nặng. Khả Vân, mẹ chồng gọi nàng mấy tiếng. Mẹ đang hỏi em ngày mai muốn hay không cùng mẹ đi nghe hòa nhạc. Thiệu Chi Ung vội vàng nhắc nhở. Hòa nhạc, thảm, nàng thật sự không phải là người biết hàm thụ âm nhạc cổ điển à. Anh nhớ rõ em rất có hứng thú với âm nhạc cổ điển. Mẹ sợ em cả ngày ở nhà buồn bực, không bằng cùng mẹ cùng đi đi. Bà Khả Di dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Thiệu Chi Ung liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, chấm, em đã thích, vậy cùng mẹ cùng đi đi. Bà Khả Di nhất thời cảm thấy một trận kinh thiên động địa. Khóc không ra nước mắt, vậy con cảm ơn mẹ. Nàng có dự cảm, ngày mai kia đi nghe hòa nhạc, chính là tra tấn nàng về sự chịu đựng cùng việc làm thế nào để chống đỡ cơn buồn ngủ. Hết chương.